Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1848, chuyện không tốt làm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thái trong lòng là muốn mắng người. Bất quá ngoài mặt, hắn lại hết sức bình tĩnh. Vậy người Lý khác muốn kẻ gây tai họa? Có thể vậy cũng được xem Thái tử Lý Thừa Càn có phải hay không tình nguyện để cho hắn dẫn. Nếu như Thái tử Lý Thừa Càn cố ý muốn đi Hà Nam đạo giúp nạn thiên tai, vậy cuối cùng vẫn là Lý khác theo Thái tử tranh. Còn như thành Trường An bên này mà, vẫn là hắn làm. Cho nên, những người này nói như vậy thời điểm, Lý Thái cũng không có tỏ thái độ, mà Thái tử Lý Thừa Càn tựa hồ cố ý đi Hà Nam đảo, cho nên như cũ kiên trì. Lý Khác thấy loại chuyện này sau đó, liền thầm mắng một câu: Hà Nam đảo giúp nạn thiên tai mới là trọng yếu nhất. Hắn có chút coi thường thành Trường An giúp nạn thiên tai. Hôm nay Thái tử muốn tranh, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tranh nữa. Rất nhanh, người của song phương liền tại đại điện lên tranh dùm beng. Toàn bộ đại điện nhất thời có chút làm ầm ĩ, Lý Thế Dân sững sốt. Hắn vốn cho là đi giúp nạn thiên tai chuyện này, mọi người cũng không thế nào muốn đi. Muốn đi, có thể cũng chỉ Thái tử Lý Thừa Càn một người thôi. Có thể không từng nghĩ đến, ngày hôm nay lại một lần nữa nhiều nhiều người như vậy đi ra. Không chỉ có Thái tử Lý Thừa Càn muốn đi giúp nạn thiên tai, liền liền Lý Khác và Lý Thái hai người cũng muốn đi. Dĩ nhiên, Lý Thái đùa bỡn một chút xảo quyệt, muốn ở thành Trường An giúp nạn thiên tai. Bất quá bỏ mặc bọn họ muốn đi chỗ đó, đây đều là ra Lý Thế Dân bất ngờ. Bất quá, Lý Thế Dân chỉ hơi làm suy nghĩ một chút, liền biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là Lý Thái và Lý Khác nghe Lý Thừa Càn muốn đi giúp nạn thiên tai sau đó, bọn họ cũng phải tranh đoạt công lao này, lấy này tới lấy được mình ân sủng. Cái này ở Lý Thế Dân xem ra không có gì, chẳng qua là để cho hắn có chút khó khăn. Ba người cũng muốn giúp nạn thiên tai, để cho ai đi tương đối thích hợp. Thành Trường An nơi này được rồi một chút, có hắn Lý Thế Dân trấn giữ thành Trường An, tùy tiện tìm một người cũng có thể giải quyết những cái kia di chuyển tới dân tị nạn. Khó khăn là Hà Nam đạo tình hình tai nạn ai đi giải quyết? Thái tử, vẫn là Lý Khác. Cái này hai người nếu bàn về năng lực, ở riêng mình lãnh vực cũng là không sai. Muốn bọn họ đi giải quyết sự việc, có lẽ vậy cũng có thể làm xong. Năng lực nếu như không lo lắng mà nói, vậy Lý Thế Dân liền phải cân nhắc một ít những thứ khác. Nếu như Lý Khác làm thành chuyện này, vậy hắn uy vọng có thể sẽ cao hơn. Một khi hắn có càng nhiều hơn lòng dân, vậy hắn muốn tạo phản lòng có phải hay không sẽ mãnh liệt hơn một ít. Hắn Lý Thế Dân cũng không tâm phế chữ. Theo lý thuyết là nên cho thái tử càng nhiều hơn tin chiều, để cho hắn có nhiều hơn uy vọng. Có thể Lý Thế Dân từ chính biến huyền vũ môn trong đi ra, rất rõ ràng chữ quân quyền lực và uy vọng sau khi lớn lên là có thể uy hiếp được hắn cái này thiên tử vị trí. Như vậy, hắn vậy không hy vọng thái tử quá mức mạnh mẽ, cũng không hy vọng mạnh mẽ, sự tình kia liền không dễ làm. Nhìn trên triều đường hai nhóm người như vậy cãi vả cái không nghỉ, Lý Thế Dân cảm giác có chút nhức đầu. Nhưng chuyện này hắn lại phải làm ra một cái quyết định mới được. Mà ngay tại lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, nói: Thánh Thượng, bất kể là Thái tử Điện Hạ, vẫn là Thục Vương Điện Hạ bọn họ, rời đi thành Trường An đi bên ngoài giúp nạn thiên tai, đều là không ổn. Đặc biệt là Thái tử Điện Hạ, càng không thể đủ tùy ý rời đi. Cho nên thần cảm thấy, có thể để cho Đỗ Chính Luân phụ trách chuyện này. Đỗ Chính Luân là Tấn Vương Lý Trì người. Những thứ khác ba cái hoàng tử tranh không thể tách rời ra, nhưng lại đem Tấn Vương Lý Trì quên mất. Lý Trì sau lưng có Trưởng Tôn Vô Kỵ lão hồ ly này. Như vậy mặt đối với chuyện này, bọn họ lại làm sao có thể vắng mặt. Bất quá, Trưởng Tôn Vô Kỵ sớm nhìn ra Lý Thế Dân đối với mình mấy cái hoàng tử kiêng kỵ. Cho nên ở người đề cử thời điểm, không phải đề cử Tấn Vương Lý Trì mình, mà là lựa chọn Đỗ Chính Luân. Đỗ Chính Luân là hôm nay Tấn Vương Lý Trì trận doanh bên trong. Hết sức ra gánh nhân vật, hắn có năng lực, vậy nhất định có lý lịch và uy vọng, để cho hắn đi làm chuyện này, lại không quá thích hợp. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong lời này sau đó, Đỗ Chính Luân liền đứng dậy, nói, Thánh Thượng, thần nguyện ý lĩnh mệnh, đi Hà Nam đảo cứu tế những cái kia dân bị tai nạn. Đỗ Chính Luân như vậy đứng ra tỏ thái độ sau đó. Trong triều không ít người liền lại rối rít đứng ra giúp đỡ Đỗ Chính Luân. Tình huống lập tức có chút thiên vị, bất kể là Lý Thừa Càn vẫn là Lý Thái bọn họ, đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một Đỗ Chính Luân. Lý Thế Dân đang quấn quýt để cho ai đi Hà Nam đạo giúp nạn thiên tai. Là Lý Thừa Càn vẫn là Lý khác, Đỗ Chính Luân xuất hiện, nhưng là để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Chính Luân là người nào? Hắn Lý Thế Dân vẫn là rất rõ ràng. Bất quá so sánh Thái tử và Ngụy Vương cùng với Lý khác những người này, Tấn Vương Lý Trì tuổi tác coi như có chút nhỏ, ở trong triều thế lực cũng không coi là đặc biệt khổng lồ. Có Trưởng Tôn Vô Kỵ giúp đỡ, cũng không coi vào đâu. Như thế, để cho Đỗ Chính Luân đi làm chuyện này, đối với Lý Thế Dân mà nói, cũng không phải là như vậy khó mà tiếp nhận. Mà nói năng lực, giúp nạn thiên tai loại chuyện này, Đỗ Chính Luân so Thái tử Lý Thừa Càn và Thục Vương Lý khác, cũng là muốn tốt rất nhiều. Thấy những tình huống này sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, nếu Đỗ Ái Khanh nguyện ý là ta đại đường phân ưu, vậy trẫm cứ mặc cho lệnh ngươi là giúp nạn thiên tai khâm sai. Mấy ngày sắp tới chạy tới Hà Nam đảo, cần phải đem nơi đó tình hình tai nạn đạt được khống chế. Không thể để cho chết người quá nhiều. Mất mùa người không chết là không quá có thể. Hắn chỉ hy vọng Đỗ Chính Luân đi liền sau đó, có thể làm cho nơi đó dân bị tai nạn ít một chút, chết vậy ít một chút, cho đến tất cả tình hình tai nạn đều được khống chế, tất cả dân nạn đói cũng có thể ăn cơm no. Lý Thế Dân nói xong, Đỗ Chính Luân liền vội vàng gật đầu kêu, mời Thánh Thượng yên tâm. Thần đi Hà Nam đảo sau đó, nhất định lấy nhanh nhất tốc độ, giải quyết Hà Nam đảo sự việc. Có Đỗ Chính Luân lời này, Lý Thế Dân trong lòng liền buông lỏng rất nhiều. Mà nói hoàn lúc này, Lý Thái đột nhiên đứng dậy, nói, Phụ Hoàng, thành Trường An thiếu không được sẽ có một ít dân tị nạn. An trí huyện của bọn họ, không bằng liền giao cho Nhi Thần đi làm chứ. Lý Thừa Càn và Lý Khác hai người coi như là ngao cò rằng co ngư ông đắc lợi. Bây giờ mà Lý Thái cảm thấy hắn muốn ở thành Trường An giúp nạn thiên tai, có thể liền dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, nói, Ngụy Vương không cần phải đi làm loại chuyện này giao cho Thái tử đi làm đi. Không để cho Thái tử Lý Thừa Càn đi Hà Nam đảo. Lý Thế Dân trong lòng là có một chút áy náy, mà hắn lại muốn để cho Thái tử uy vọng so những hoàng tử khác hơi cao như vậy một chút. Như thế, hắn nhất định là cấp cho Thái tử Lý Thừa Càn một cái cơ hội. Hà Nam đảo bên kia có Đỗ Chính Luân, như vậy bên cũng chỉ có thể để cho Thái tử Lý Thừa Càn làm chuyện này. Đừng xem Hà Nam đảo bên kia là một công lao lớn, sự việc không tốt làm. Thành Trường An bên này, dân tị nạn tràn vào sau đó, sự việc cũng không tốt làm. Ở Lý Thế Dân xem ra, chuyện này đối với Lý Thừa Càn mà nói, cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Cái quyết định này có chút ra ngoài ý người bình thường. Lý Thừa Càn sững sốt một chút, ngay sau đó vội vàng liền hành lễ nói, nhi thần lĩnh mệnh. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nhất định phải đem việc này làm xong, không thể để cho ta người dân Đại Đường liền chết như vậy. Càng ngày càng thiếu, biết chưa? Thái tử Lý Thừa Càn gật đầu, nói, mời phụ hoàng yên tâm, nhi thần rõ ràng, cũng biết nên làm như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.